Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, hình như có người đang tiến vào. Xoay người một cái, cũng không để ý nhiều mà trực tiếp trốn ở sau một vật thể to lớn trong phòng. Tạch, một tiếng động nhỏ vang lên. Trong phòng chợt bừng sáng, thì ra người vào phòng bật điện lên. Hướng Nhật lúc này mới để ý thì ra mình trốn ở sau tủ quần áo. Trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc, hình như đã trải qua cảm giác này rồi. Hích trốn rình gái thay quần áo thì cứ nói thẳng. Vụng trộm ngắm nhìn, chỉ nhìn thấy phía sau của người mới vào phòng. Xem thân hình thì là một nữ nhân. Hơn nữa, dáng người quả thật khá là mê người. Thân trên mặc một áo tê, sớt bó chặt lộ ra vòng eo thon nhỏ. Phía dưới mặc một quần bò bó làm lộ ra cặp chân thon dài và cặp mông căng tròn. Làm cho người ta hận không thể tiến lên sờ một cái. Chẹp chẹp, càng giật mình hơn là nữ nhân kia bắt đầu cởi quần áo. Chẳng lẽ là chuẩn bị nhảy thoát y? Hướng Nhật lập tức đình chỉ cái ý nghĩ xấu xa mà mắng mình ngu. Có nhảy thoát y cũng không phải ở đây. Nhảy một mình thì để ai xem? Ánh mắt chợt nhìn thấy đám quần áo ở trong tủ. Đủ kiểu đủ màu, từ thỏ nữ đáng yêu đến đồ cô giáo. Quần áo nữ sinh cùng đồ y tá. Hướng Nhật lập tức hiểu ra vì lý do gì mà đối phương cởi quần áo. Chính là muốn thay cái đám đồ treo trên giá kia nên mới đem quần áo trên người cởi ra. Không thể ngờ mình tùy tiện nhảy đại vào một phòng. Hóa ra là phòng thay đồ. Vậy không cần phải nói, nữ nhân kia chính phòng chừng chính là nhân viên. Phục vụ. Hai. Tại đây, có tiện nghi mà không chiếm đó là thằng ngu. Cảnh đẹp trước mặt làm Hướng Nhật quên luôn cái. Lý do to hơn mục đích. Mình đến đây, sự thật là có muốn rời cũng phải chờ nàng ta thay quần áo xong đã. Cảm giác phía sau có tiếng gió, Hướng Nhật lúc này mới phát hiện thì ra cửa sổ vẫn đang mở. Thầm nghĩ chẳng lẽ cô nàng kia thay quần áo trong này không sợ bị dùng kính viễn vọng nhòm trộm hay sao? Có lẽ cũng cùng ý nghĩ với Hướng Nhật nên đang cởi quần áo. Cô nàng nhân viên phục vụ kia đi đến cửa sổ kéo rèm che lại. Cho dù có bị dùng kính viễn vọng soi cũng không lo. Chẳng qua nữ nhân kia đánh chết cũng không ngờ. Kẻ rình coi vốn đã trốn ở trong phòng. Căn bản không cần phải soi từ ngoài cửa sổ vào. Vì không biết nên nữ nhân kia rất thoải mái thay quần áo. Nhưng Hướng Nhật cũng không có tâm tư mà rình coi nữa, vì làm hắn khiếp sợ là lúc đối phương che rèm lại hắn đã nhìn rõ khuôn mặt cô nàng. Làm hắn không thể ngờ được lại chính là mỹ nữ cảnh sát đã hai lần gặp mặt. Một lần ở sòng bạc đại bản doanh của Red Peace, một lần ở bãi rác. Hướng Nhật cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tại sao đối phương lại có mặt tại đây? Chẳng lẽ ban ngày làm cảnh sát, ban đêm kiêm chức vũ nữ? Không có khả năng, Hướng Nhật lập tức phủ định ý nghĩ vừa lóe lên. Với tính cách cương cường của cô nàng làm sao lại cam tâm đến địa phương xa đọa này làm việc? Không phải là tới để nằm vùng đấy chứ? Nghĩ ra điều này, Hướng Nhật cảm thấy có thể khẳng định nhất định là mỹ nữ cảnh sát này tới đây nằm vùng. Một, nhất tràng ba tầng độc lập tiểu lâu. Hốc hiểu nó là gì nên để nguyên như CV. Hai, nguyên văn là xô. Pha tiểu thư, không tìm được tư tương ứng y cho ý kiến phát. Cách chương.